quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 19, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt mọi người đều phủ hết ở nội đường. Quả nhiên, chỉ thấy Lâm Vân Chi đơn bạc mặc áo sơ mi trắng chậm rãi đi ra. Nàng thật là vô pháp thuyết phục chính mình. Đem cục diện rối rắm của bản thân ném cho ân công đã cứu nàng một mạng. Nàng biết nếu Hạ Lôi đã tới, liền nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay. Lúc này hắn khó tránh sẽ không đối với vương gia làm chuyện gì bất lợi. Cho nên, nàng quay đầu đã trở lại. Vương Tử Hiền nhìn gương mặt quen thuộc kia, lại có loại bất đắc dĩ thật sâu. Người này có phải quá ngốc hay không vậy? Cơ hội tốt như vậy có thể đào tẩu, cố tình rồi lại trở về. Kia nàng làm những việc này lại có ý nghĩa gì đây? Lâm Vân Chi, người nhưng khiến ta tìm quá khổ. Hạ Lôi cười khổ mà nói. Trong lòng lại là vui mừng đến không chịu được. Người muốn người bất quá là ta. Đem những người này đều thả. Ta đi theo ngươi. Lâm Vân Chi nói. Một người làm việc một người gánh. Nàng không muốn phải liên lụy nhiều người xuống nước. Người đương nhiên phải theo ta đi. Hạ Lôi khẳng định nói. Lại nhìn mấy cái gia nhân của vương gia. Rất có thú vị nói. Nhưng là chứa chấp tội phạm. Đã là có tội, lại hơn nữa trở ngại chấp pháp. Chính là tội chồng thêm tội. Người nói ta có thể buông tha bọn họ sao? Người, Lâm Vân Chi vừa nghe Hạ Lôi không chịu buông tha người của vương gia. Tức khắc trong lòng bốc lên ngọn lửa cao vạn trượng. Người muốn người chẳng qua là ta. Hà tất khó xử những người này. Làm người không cần quá tuyệt đường sống. Nếu ngươi phải đối với bọn họ bất lợi. Ta đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Lôi cười ha ha lên. Nói, ta không nghe lầm đi. Lâm Vân Chi ngươi hiện tại là tử tù bị toàn thành truy nã. Cách đường chết không xa. Có cái tư cách gì cùng ta nói điều kiện. Lâm Vân Chi nhất thời nghẹn lời. Gắt gao nắm lấy đấm tay. Nàng lần đầu tiên cảm giác được thống khổ của một kẻ không có quyền lực. Lần đầu tiên cảm giác được bị người dẫm đạp tự tôn vũ nhục. Đều mang đi. Hạ Lôi hướng thủ hạ nói. Những người đó lập tức lại đây kiềm bọn họ. Vương Thiên Hùng giống như sợ hãi. Nói chuyện thanh âm cũng đang run rẩy. Nội dung cũng chính là ăn nói khép nép cứ bắt Lâm Vân Chi không cần giết hắn. Buông tha hắn một con ngựa. Hơn nữa tỏ vẻ Hạ Lôi nghĩ muốn cái gì hắn đều thỏa mãn hắn. Hạ Lôi hơi mang thâm ý nhìn Vương Thiên Hùng kinh hoàng thất sắc. Sờ sờ cái mũi, khinh bỉ nói, nhát như chuột, thật không hiểu loại người này như thế nào có khả năng làm đại sự. Đúng đúng đúng, Vương Thiên Hùng bị người mắng thảm, lại vẫn là cúi đầu khom lưng, cười theo, thật sự giống Hạ Lôi nói cái loại này nhát gan sợ phiền phức lại chẳng biết xấu hổ. Quan gia nói chính rất đúng. Tiểu nhân nhát gan vô năng. Nhưng cầu quan gia dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta. Người ngài muốn tìm ở chỗ này. Cùng chúng ta không có gì liên quan. Như thế nào không liên quan. Ở nhà ngươi tìm được. Sẽ không có quan hệ. Hạ Lôi hỏi lại Vương Thiên Hùng. Ít nói nhảm. Các ngươi ai đều đừng nghĩ cởi ra can hệ. Mang đi. Từ từ. Đột nhiên, Vương Tử Hiền cương ngạnh thanh âm vang lên. Lúc này nàng nước mắt đã làm. Trong ánh mắt có chỉ là phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn. Người này là ta cứu cũng là ta giấu đi. Nhà ta đều không biết chuyện. Này cùng bọn họ không liên quan. Nếu ngươi muốn bắt, liền bắt ta. Bắt người vô tội không phải việc làm của chính nhân quân tử. Hạ Lôi rất có hứng thú nhìn Vương Tử Hiền ngẩng đầu ưỡn ngực không chút nào thấy khuất phục. Tấm tắc hai tiếng, nói, một cái nữ tử nho nhỏ, lại có quyết đoán này. Thật sự là nhìn không ra, có thể so với ca ca này có đảm lược hơn nhiều. Vương Tử Hiền bị Hạ Lôi đánh giá, cũng không lùi bước, nên có khí thế một chút ít không ném. Ngạnh vừa nói. Buông tha người nhà của ta. Ta đi theo ngươi. Một người làm việc một người gánh. Thỉnh ngươi cũng sảng khoái chút. Hạ Lôi cười, nhìn lời lẽ chính đáng Vương Tử Hiền. Hắn gật gật đầu, xác thật là sảng khoái đáp ứng rồi. Được, nếu ngươi đều nói như vậy, ta không thể không có khí độ. Vậy đi thôi. Thủ hạ thực mau liền áp giải Vương Tử Hiền. Vương đại thiếu gia, Hạ Lôi dùng súng vỗ vỗ bả vai Vương Thiên Hùng. Vương Thiên Hùng sợ tới mức chân mềm nhũn. Lệnh muội chính là gánh chịu tội. Ngươi này làm ca ca nhưng phải ngẫm lại thật kỹ. Nhưng đến ngẫm lại thật kỹ phải dùng điều kiện gì tới đổi tiểu muội. Hạ Lôi muốn chẳng qua là Lâm Vân Chi. Bắt Vương Tử Hiền cũng hoàn toàn là xuất phát từ tình thế. Nhưng là có thể vớt đến chỗ tốt. Hắn là không chịu buông tha. Nhìn Vương Tử Hiền đường đường một đại tiểu thư bị những thứ lưu manh này áp giải. Lâm Vân Chi trong lòng vạn phần hổ thẹn. Nàng không muốn liên lụy nhất chính là nàng ấy. Chính là không nghĩ tới Hạ Lôi vẫn là không chịu buông tha. Các nàng hai cái không có bị mang lên cùng một chiếc xe. Kỳ thật, Lâm Vân Chi rất muốn nhìn thấy Vương Tử Hiền. Nàng rất muốn cùng nàng nói tiếng thực xin lỗi. Nhưng ngẫm lại, thực xin lỗi lại có ích lợi gì? Nàng chung quy là liên lụy nàng. Hai người bị mang vào ngục giam. Xích lại tay lẫn xiềng chân. Ngục tốt thực thô bảo. Vương Tử Hiền mang giày cao gót. Đi không nhanh. Bọn họ liền ở phía sau dùng sức đẩy nàng đi tới. Nàng có mấy lần đều suýt nữa té ngã. May ra Lâm Vân Chi ở một bên nâng đỡ nàng. Ánh mắt đối diện nhau trong nháy mắt. Lâm Vân Chi né tránh. Mà Vương Tử Hiền cũng giống như mỏi mệt dịch ra tầm mắt. Các nàng bước chân ngừng lại. Trước mặt đứng Hạ Lôi cùng Quan Dung ngạo mạn. Cha ta cùng nữ nhi ở đâu? Lâm Vân Chi trực tiếp liền hỏi. Nàng sợ nhất chính là bọn họ xảy ra chuyện. Rất muốn nhìn thấy bọn họ sao? Hạ Lôi chậm gì gì hỏi. Cố tình làm Lâm Vân Chi nóng vội. Người đem bọn họ làm sao vậy? Lâm Vân Chi liền rất khó chịu khi thấy Hạ Lôi này bộ dáng chậm rãi. Suýt nữa xông lên đi động thủ đánh hắn. Bất đắc dĩ nơi này là địa bàn đối phương. Nàng tương đương là thịt cá trên thớt. Hi, Hạ Lôi không thú vị xua tay. Từ trong túi móc ra bao thuốc. Không nhanh không chậm lấy một cây ra. Quan Dung tự mình thay hắn đốt lửa. Muốn gặp bọn họ không phải là không thể. Chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta là được. Cái gì? Lâm Vân Chi kỳ thật đã là đoán được đây là vấn đề gì. Hạ Lôi đối với Quan Dung đưa mắt ra hiểu. Quan Dung lập tức hiểu ý, đem Vương Tử Hiền áp đi xuống. Xác nhận không có người ngoài. Hạ Lôi đến gần Lâm Vân Chi. Từ từ phun ra một ngụm khói. Nói, Viên Thế Khải những cái đó bảo tàng ở đâu? Nghe xong Hạ Lôi hỏi như vậy. Lâm Vân Chi buồn cười cười. Lắc đầu nói, không biết, ta không biết bảo tàng gì cả. Hạ Lôi là cái người thông minh. Đi theo Viên Thế Khải bên người lâu như vậy. Hắn nghe trộm đến chuyện bảo tàng cũng hoàn toàn không có gì chuyện gì tốt. Chỉ là nàng xác định, Viên Thế Khải cũng không biết Hạ Lôi đã biết việc này. Hắn muốn giết nàng diệt khẩu. Nhưng là tính không đến Hạ Lôi sẽ bằng mặt không bằng lòng. Người chết vì tiền, Hạ Lôi là kẻ lòng tham không đáy. Vì chiếm được bảo tàng, khả năng không thể thiếu nghiêm hình bức cung. Đến nỗi nữ nhi cùng phụ thân, Lâm Vân Chi liệu định Hạ Lôi sẽ không đem bọn họ thế nào. Ít nhất khi bắt được nàng trước đó là như thế này. Bởi vì bọn họ là hắn áp chế chính mình thì đó là lợi thế lớn nhất. Không biết. Hạ Lôi nhìn thẳng Lâm Vân Chi đôi mắt hỏi lại. Ngươi cần phải biết ba chữ này tính nghiêm trọng đến mức nào. Ta khuyên ngươi vẫn là nên nói ra. Trừ phi ngươi là không muốn nhìn thấy hai người kia. Ngươi, Lâm Vân Chi vừa nghe đã nổi giận. Nhịn không được đối với Hạ Lôi động thủ. Chỉ là đối phương người đông thế mạnh. Nàng còn không có đụng tới Hạ Lôi. Đã bị người phía sau một chân đá đến đầu gối. Đang đứng thì bùm một tiếng đơn bạc quỳ gối trên mặt đất. Đối mặt với nhiều khẩu súng như thế, Lâm Vân Chi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chống cự. Người nếu là dám thương tổn bọn họ, đời này cũng đừng mơ tưởng biết bảo tàng ở đâu. Áp chế ta sao? Hạ Lôi cười, đi đến trước mặt Lâm Vân Chi. Bắt lấy tóc nàng, trừng mắt nói. Ngươi hiện tại không có tư cách. Ngươi chỉ có một lựa chọn. Đó chính là nói ra. Ít nhất như vậy ngươi còn có thể khỏi chịu đau khổ da thịt. Bị Hạ Lôi nắm tóc, Lâm Vân Chi cảm thấy từ đầu ra đến tâm đều đau. Chẳng qua càng có rất nhiều phẫn nộ cùng không cam lòng. Trước đó, chính là mượn Hạ Lôi 10 cái lá gan hắn cũng không dám như vậy đối với chính mình. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Người biết, nếu ta đã chết, người cũng vĩnh viễn đừng nghĩ được đến bảo tàng. Nếu trước đó thương tổn bọn họ, người hẳn là suy xét đến tánh mạng của ta. Chấm, nếu Lâm Vân Chi trong ngục tự sát, như vậy sở hữu lợi thế đều toàn bộ trở thành phế thải. Hắn bao nhiêu nỗ lực đều là uổng phí. Hạ Lôi đã chịu uy hiếp. Hừ một tiếng ném tay ra. Ta có thể cho ngươi gặp bọn họ. Nhưng chỉ có lúc này đây. Ta chỉ cho ngươi một buổi tối thời gian tự hỏi. Nếu là ngày mai hừng đông ngươi vẫn là không nói. Ta cũng không thể bảo đảm bọn họ an toàn. Nói. Hướng thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Lâm Vân Chi liền bị áp đi rồi. Bị áp giải bắt đi trước. Lâm Vân Chi cảm thấy thập phần uất ức. Nàng lắc lắc thân mình, không cho những người đó chạm vào nàng. Có chân có thể tự đi, không cần bọn họ làm điều thừa. Đi ngang qua vài cái nhà tù, đi rồi trên dưới 100 hơn ngục tù. Lâm Vân Chi trước hết nghe được chính là một cái quen thuộc thanh âm mừng rỡ như điên đang gọi. Vân ca ca, này nhất định là nữ nhi. Lâm Vân Chi ánh mắt đầu tiên liền thấy được Trung Ngọc. Vui mừng khôn xiết nàng lập tức vọt qua đi. Cách cái chắn bắt được đôi tay kia sưng đỏ bị thương. Nhiệt tình đáp lại nàng. Nữ nhi ngươi không sao chứ? Mong ngóng lâu như vậy. Rốt cuộc để nàng đã gặp được người mình muốn gặp nhất. Hết thảy khổ sở hết thảy kiên trì đều đáng giá. Không có gì tiếc nuối cùng câu oán hận. Nhìn kia gương mặt quen thuộc. Trung Ngọc nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Nhất thời cũng không biết nói cái gì. Chỉ nói, ta không có việc gì. Ta không có việc gì. Nhìn thấy ngươi thật tốt. Lâm Vân Chi cũng nghẹn ngào. Đường lúc khi thấy được đôi tay Trung Ngọc bị cái kẹp ngón tay kẹp đến thảm không nỡ nhìn. Cùng quần áo bị xé không thành. Cùng với trên cổ kia thâm thâm thiền thiền dấu hôn ngân. Nàng trong lòng giống như bốc cháy lên ngọn lửa vạn trượng. Dưới sự giận dữ nàng đứng lên giống lên. Là ai? Là xúc sinh nào? Nàng tưởng tượng không đến mấy ngày này Trung Ngọc đều bị hiếp đáp gì. Rốt cuộc gặp bao nhiêu tội? Nàng là nữ tử mảnh mai như thế mà. Sao lại có thể để nàng trải qua những thứ thống khổ không dành cho người kia? Nàng thề. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Lâm Vân Chi khống chế không được lửa giận. Liền đem lửa giận phát tiết ở trên người ngục tốt. Tuy rằng nói tay chân đều bị xích sắt khóa hết. Nhưng là công phu trên người lại không phải trang trí. Kẻ hèn mấy cái ngục tốt căn bản là không phải đối thủ. Chỉ chớp mắt đã bị đánh bò không đứng dậy. Chỉ nghe hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Một phát từ Lâm Vân Chi cánh tay xoẹt qua. Rách ra. Một phát khác ghim vào trên cây cột sắt trước mặt Trung Ngọc. Lòe ra tia lửa. Hai người bị bắt tách ra. Vân ca ca. Người bị thương. Trung Ngọc ôm cây cột. Nhìn đến trên cánh tay Lâm Vân Chi thấm đẫm máu đỏ. Đau lòng đến hỏng rồi. Hướng nàng với tay ra. Ta không có việc gì. Lâm Vân Chi bước nhanh tiến lên, bắt lấy tay Trung Ngọc, an ủi nàng, ngươi không cần lo lắng, chỉ là chảy ra chút thôi. Trung Ngọc càng khóc hơn, nàng thà rằng bản thân mình bị thương, cũng không muốn nhìn đến Vân ca ca chịu một chút thương tổn. Nàng che lại miệng vết thương của Lâm Vân Chi, lắc đầu nói, không cần cái dạng này. Người đấu không lại bọn họ. Bọn họ có súng, ta không cần ngươi vì ta lộ ra cái gì chính nghĩa cả. Ta chỉ cần ngươi bình bình an an. Chấm, cái nữ nhân ngốc, đều đã là bộ dáng này. Còn không quên quan tâm người khác. Trên đời này như thế nào sẽ có người ngu như vậy? Lâm Vân Chi đột nhiên cảm thấy thực tức giận. Giận đến hốc mắt ướt át. Bắt lấy tay nàng cũng không dám dùng sức. Nàng quá sợ sẽ nắm đau nàng. Ngốc quá, nếu đều không thể để người ta yêu nhất người bình bình an an. Ta còn sống làm cái gì? Chu Ngọc đã khóc nói không nên lời lời nói. Nàng cúi đầu, nỗ lực đem nước mắt nhịn xuống. Cố nén lại khó chịu kia từ nội tâm cuồn cuộn đi lên. Lau nước mắt trên mặt, bắt lấy ngược lại tay Lâm Vân Chi. Vân ca ca, nghe được từ ngươi trong miệng nói ra những lời này. Ta đời này đều không có tiếc nuối. Có thể chờ đến ngươi yêu ta. Là chuyện mà ta đời này hạnh phúc nhất. Ta không còn cần gì cả. Lâm Vân Chi có chút sợ hãi. Vì cái gì lại như muốn biệt ly vậy? Nàng bắt lấy cánh tay Trung Ngọc. Luống cuống nói. Nữ nhi, người không thể làm chuyện gì ngu ngốc. Người tin ta. Ta nhất định có thể mang ngươi đi ra ngoài. Người tin Vân ca ca. Nàng đã để nữ nhi chịu quá một lần thương tổn nặng nề như vậy. Tuyệt đối không thể lại nàng ấy có cái gì sơ suất. Nàng sẽ không chịu nổi. Trung Ngọc đem tay chạm ở trên tét Lâm Vân Chi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, hít hít cái mũi, miễn cưỡng cười. Nàng gật đầu nói. Trước nay, nữ nhi trước nay đều tin Vân ca ca bất luận lời nói gì. Nghe Trung Ngọc nói lời này, Lâm Vân Chi trong lòng mới hơi chút yên tâm. Trong nháy mắt thoáng nhìn trên cổ nàng dấu vết nhục nhã kia. Lâm Vân Chi tâm mạch tê dần. Giống như bị vô số kim đâm. Nàng cắn chặt răng. Nhịn xuống cổ chua xót kia. Khẽ vuốt xuống gương mặt Trung Ngọc dơ dơ. Nói. Chờ ta. Chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Trung Ngọc cười gật đầu. Nhịn nước mắt thật lâu cũng rơi ra tới. Rơi ở trên cổ tay Lâm Vân Chi. Cách chương.